Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Thu mua công xưởng điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Xoanh EBMT1 đã tặng nguyệt phiếu, kêu Vương Nhị Hổ tới một chút ta phòng làm việc. Lý Trí cầm lên điện thoại, phân phó Vương Thiến Thiến. Tốt. Vương Thiến Thiến cúp điện thoại, không nhịn được ngáp một cái. Tối hôm qua cùng Hạc Mỹ Vũ còn có mới tới Rui Gucci ba người người Hàn huyên tới rất khuya. Mặc dù ngôn ngữ trên có chút chướng ngại đi, nhưng là cũng không trở ngại ba người câu thông. Bây giờ Vương Thiến Thiến ban ngày cấp cho Lý Trí làm thư ký. Buổi tối còn phải cho hai đứa nhỏ nha đầu đóng vai nhân vật bà Vú. Đều không thời gian đi về nhà xem con gái. Cũng không dễ dàng à. Vương Nhị Hổ mấy ngày nay có một loại được thời đắc ý vó ngựa nhanh cảm giác. Trước kia mặc dù lẫn vào cũng không tệ, có thể tóm lại là muốn xem sắc mặt của người khác ăn cơm. Rất lâu nói không chừng sẽ còn bị khách hàng chiếm chút tiện nghi. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Nàng có thể công ty điện thoại di động băng hồn tổng giám đốc. Mặc dù công ty điện thoại di động băng hồn làm việc giới còn danh tiếng không hiện. Có thể trong tay vậy 300 triệu vốn nhưng là thật. Điện thoại di động chế tạo công xưởng, đại giang nam bắc khắp nơi đều là. Dự ông nhỏ yêu cầu, muốn thu mua một chút quy mô không thể quá nhỏ, quay đầu mình kinh doanh. Thật ra thì Vương Nhị Hổ cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết này. Chỉ cần thiết kế đồ chỉ sau khi đi ra. Các loại linh liện bây giờ sao tốt? Trực tiếp tìm người đại công không phải tốt sao? Sát bài tiêu thụ. Giống vậy công ty điện thoại di động, nhất là giống vậy trong mô hình nhỏ công ty điện thoại di động giai đoạn khởi bước. Cũng không là làm như vậy sao? Tự có công xưởng sản xuất và tìm công xưởng thay mặt chế biến. Nguyên liệu cùng giá vốn cách lên, cái trước còn chưa nhất định có người sau tiện nghi. Bất quá tự nhiên Lý Trí yêu cầu, nàng cũng không hề phản đối. Vương tiểu thư, có chuyện sao? Vương Nhị Hổ nhận được Vương Thiến Thiến điện thoại, mỉm cười hỏi, nàng đang bận thành lập điện thoại băng hồn tiêu thụ đoàn đội. Ở nàng trong mắt, tuyên truyền, tiêu thụ cái này hai cái khâu, mới là nàng muốn nắm bắt đồ, cũng là Lý Trí tìm nàng trở về mục đích. Dĩ nhiên ở nơi này trước mặt, đầu tiên phải làm sự việc chính là thu mua một nhà điện thoại di động chế tạo công xưởng. Đúng vậy. Ông chủ để cho ngươi đi một chút hắn phòng làm việc. Vương Thiến gật đầu nói. Bây giờ, Vương Nhị Hổ sững sốt một chút. Vương Thiến Thiến nói. Đúng, ông chủ ý. Chính là bây giờ. Vương Nhị Hổ cười khổ. Nói, ta bây giờ dẫn người ở bên ngoài nói chuyện làm ăn đâu. Cũng không có ở công ty. Lúc nào có thể trở về tới. Vương Thiến Thiến nhíu mày một cái hỏi. Rất vội sự việc sao? Vương Nhị Hổ hỏi. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói. Có phải hay không rất gấp? Ta cũng không biết. Hơi dừng lại. Nói. Nếu không ngươi cho ông chủ gọi điện thoại. Tự mình giải thích một chút. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được. Phiền toái thư ký Vương. Sau khi cúp điện thoại. Vương Nhị Hổ chân mày cau lại. Nàng có thể cảm giác được. Ông chủ nhỏ bên người vị này thư ký Vương đối với nàng cảm giác cũng không phải là quá tốt. Lúc nói chuyện không lạnh không nóng, nhưng lại mang từ chối người ngoài ngàn dặm ý ở bên trong. Dù là nàng muốn theo như đối phương thân cận, cũng không tìm được cơ hội tốt. Tập đoàn công ty bên trong, trừ Tôn Trường Lai đối với mình không việc gì quá lớn cái nhìn trở ra. Những người còn lại đều cảm giác nàng là dựa vào một ít quan hệ mới lên trước. Còn như người khác trong lòng là không phải là nghĩ như vậy. Vương Nhị Hổ không biết. Dù sao nàng đối với người khác cảm giác chính là như vậy. Phụ nữ thân thể, thanh xuân, chẳng lẽ thì không phải là một loại vô hình vốn sao? Vương Nhị Hổ trước kia cũng cho là như vậy. Nhưng là nàng bây giờ không muốn ở cạnh trước loại này vốn kiếm cơm. Muốn đích thực dựa vào mình, bản lãnh, ăn cơm. Có thể gặp phải vấn đề, lại là người khác khác thường cùng ánh mắt không tín nhiệm. Thật sự nói, loại cảm giác này cũng không phải là quá tốt. Lý trí điện thoại phòng làm việc vang lên. Này, ông chủ, ta ở bên ngoài dẫn người đang nói thu mua công xưởng điện thoại di động Hy đi, sự việc. Đối phương đã không kiên trì. Thư ký Vương gọi điện thoại nói, ngài tìm ta có chuyện. Vương Nhị Hổ sau khi giải thích xong, mới chuyển tới chính đề đi lên hỏi. Ừ, nói thế nào? Lý trí gật đầu, nhưng là nhiều hơn chính là chú ý Vương Nhị Hổ nói. Công xưởng điện thoại di động Hy đi ngay tại Hải Thành. Bảy Vui điện thoại di động, cái này thương hiệu. Mấy năm trước, ở trong nước danh tiếng còn cao vô cùng. Bất quá từ trí tuệ và năng lực cơ hội xuất hiện sau này. Sơn trại cơ thị trường bị cực độ áp xúc. Bây giờ cuộc sống càng ngày càng không dễ chịu lắm. Có người tới đến cửa thu mua. Cũng đang cùng Bảy Vui công ty điện thoại di động ý nguyện. Nếu như giá cả thích hợp, đối phương rất nguyện ý bán đi. Đang nói, phỏng đoán qua đoạn thời gian đến lượt có manh mối. Vương Nhị Hổ cười nói. Lý Trí nhíu mày lại nói, qua mấy ngày, no, ta muốn là tốc độ. Đối phương ra giá nhiều ít, 70 triệu. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, vậy ngươi cảm thấy đối phương nhà này xưởng trị giá bao nhiêu tiền? 45 triệu đến 50 triệu bây giờ, 70 triệu giá cả đánh giá cao. Vương Nhị Hổ cân nhắc một chút, bình tĩnh nói cách khác. Đối phương giá cả cùng các người cho giá cả trên dưới chỉ kém 20 triệu. Lý Trí gõ bàn một cái nói như vậy, nói cho đối phương biết 60 triệu tiền mặt đổi trác, bán ngày hôm nay liền ký hợp đồng, không bán các người liền mang theo người đổi nhà khác nói đi. Thời gian có hạn, không được lãng phí thời gian. Có vấn đề sao? Nếu như không phải là bởi vì điện thoại di động Hy đi chế tạo công xưởng ngay tại Hải Thành công nghệ cao khu khai phát, Lý Trí sẽ không cho nhiều 10 triệu. Không thành vấn đề. Vương Nhị Hổ lắc đầu. Ông chủ cũng lên tiếng. Nàng còn có thể có vấn đề gì? Dù là nàng bên này nói xong, cuối cùng cũng phải Lý Trí đánh nhịp mới có thể. Được, trở lại, cho ta gọi điện thoại. Có chuyện cùng ngươi nói. Nói xong, Lý Trí cúp điện thoại. Vương Nhị Hổ cầm điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, xoay người hướng Bảy Vui công ty điện thoại di động phòng họp đi tới. Bên trong đàm phán vẫn còn tiếp tục đây. Đẩy ra cửa phòng họp, để cho bên trong thanh âm ồn ào làm yên tĩnh lại. Bóc bóc bóc. Vương Nhị Hổ vỗ tay một cái, mỉm cười nói, mới vừa rồi ta nhận được ông chủ điện thoại, Bảy Vui công ty điện thoại di động cùng với công xưởng điện thoại di động Hy đi. Chúng ta tiền mặt toàn tư thu mua, 60 triệu, bán bây giờ lập tức liền có thể ký hợp đồng, tia chớp ký hợp đồng, tia chớp trả tiền. Chủ chúng ta bên kia nói, không thời gian cùng mọi người lãng phí thời gian, bán liền ra tay, không mua ta liền dẫn người đi nhà khác. Dù sao trong nước giống như quý công ty như vậy xí nghiệp, không chỉ một nhà hai nhà, chúng ta có thể lựa chọn số lượng rất nhiều. Điện thoại di động Hy đi mấy cái người phụ trách sững sốt một chút. Sau đó quay đầu châu đầu ghé tai trao đổi hạ ý kiến. 60 triệu, chúng ta có thể bán đi Bảy Vui điện thoại di động dưới cờ tất cả tài sản. Nhưng là chúng ta muốn cất giữ Bảy Vui điện thoại di động cái này thương hiệu. Bảy Vui công ty điện thoại di động chủ tịch nhìn Vương Nhị Hổ trầm giọng nói. Cụ thể không biết là bởi vì tình trong lòng vẫn là bởi vì không thôi. Dù sao hắn là muốn không Bảy Vui cái điện thoại di động này thương hiệu lưu lại. Vương Nhị Hổ nhíu mày lại, sau khi suy tính nói, 55 triệu thương hiệu để lại cho các người. Không được, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi hạ một nhà. Vương Nhị Hổ cũng không theo như đối phương vết mực, trực tiếp hướng nàng người bên dưới phân phó nói, nhìn Vương Nhị Hổ phải dẫn người rời đi. Bảy Vui công ty điện thoại di động ông chủ cũng có chút nóng nảy, đứng lên nói, 58 triệu, có thể lập tức ký hợp đồng. 57 triệu, Vương Nhị Hổ do dự một chút, còn cái giá biểu. Bảy Vui công ty điện thoại di động mấy cái cổ đông trao đổi hạ ánh mắt, sau đó cũng gật đầu một cái, bày tỏ đón nhận cái giá cả này. Dẫu sao, Bảy Vui điện thoại di động, cái này thương hiệu giá trị cũng đáng 3 triệu, đồng ý, hợp tác vui vẻ. Vương Nhị Hổ đi tới, cùng Bảy Vui công ty điện thoại di động chủ tịch bắt tay cười nói, Vương tiểu thư thật là lợi hại, lão hủ cam bái hạ phong, buổi tối chúng ta làm chủ mở tiệc mời Vương tiểu thư. Như thế nào? Bảy Vui công ty điện thoại di động chủ tịch tuổi gần 50. Nhìn Vương Nhị Hổ lúc này trong ánh mắt lóe lên lau một cái thần sắc khác thường. Người đàn ông loại ánh mắt này đại biểu cái gì? Vương Nhị Hổ sẽ không xa lạ. Vương Nhị Hổ mỉm cười lắc đầu nói, không cần, chủ chúng ta vẫn chờ ta trở về báo cáo đâu. Tiểu Triệu, ngươi để cho công ty luật sư tới hiện trường đem hợp đồng ký. Xưa không bằng nay, Vương Nhị Hổ đâu còn để ý đối phương loại này hói đầu lão đầu tử à. Coi như muốn a dua nịnh nọt, cũng trở về công ty vỗ ông chủ nhỏ nịnh bợ à. Lý trí không biết Vương Nhị Hổ bên kia phải chăng nói thành, nhưng là hắn đặt dụng cụ đã đến Hải Thành, tạm thời chỉ có thể trước gửi ở xe hơi băng hồn công xưởng trong kho hàng. Ông chủ, Nhật Bản Mitsubishi, xe hơi Toyota, xe hơi Honda cùng với Hàn Quốc Hiện Đại cùng mấy nhà xe hơi công ty cũng phái người tới, muốn mua băng hồn khoa học kỹ thuật xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống. Tôn Trường Lai gõ Lý Trí cửa phòng làm việc, đi tới nói, Lý Trí để bút trong tay xuống, dựa vào ghế, cười nói, chuyện tốt à, làm sao chân mày không phát triển. Tôn Trường Lai ngồi vào Lý Trí làm việc cái ghế của bàn đối diện lên, cười khổ nói, có thể mấy công ty đều yêu cầu băng hồn khoa học kỹ thuật nở xe hơi băng hồn trí tuệ và năng lực phụ trợ hệ thống mật mã, để đối phương tốt hơn đồng hóa, dung hợp, sao sản phẩm, mấy công ty mua số lượng đều không nhỏ, nhưng là hy vọng băng hồn khoa học kỹ thuật có thể đem cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm giống vậy cũng bán ra cho đối phương, nói cho bọn họ, có thích mua hay không? Băng hồn khoa học kỹ thuật công ty chỉ bán sản phẩm, không bán kỹ thuật. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, suy nghĩ một chút nói, lão Tôn à, nhìn dáng dấp ngươi quản lý băng hồn khoa học kỹ thuật vẫn là không được à. Có hay không người thích hợp chọn, đề cử một cái đi. Sau này ngươi liền đặc biệt phụ trách tập đoàn băng hồn cùng với phía dưới chi nhánh công ty cân. Đối sự việc đi, quá không quả quyết, không thích hợp làm, đẹp trai. Để cho hắn keng keng tập đoàn băng hồn đại quản gia. Cùng cùng bùn nhão, quản gia, xem tiền, cái này ngược lại là thật thích hợp hắn. Sở dĩ ngay trước hắn mặt nói ra, chính là muốn nói cho hắn. Lý Trí cũng không phải là xem thường hắn, mà là biết hắn cái gì có thể, cái gì không thể. Tôn Trường Lai cười khổ, hắn cũng biết mình trông coi băng hồn khoa học kỹ thuật có chút phí sức. Hắn trước kia cũng không phải là đặc biệt làm xí nghiệp, chớ nói chi là cùng những công ty kia cãi vã loại chuyện như vậy. Ta cũng không có cái gì quá tốt thí sinh. Thật ra thì ta cảm thấy Vương Nhị Hổ cũng không tệ lắm. Người phụ nữ này có ngoan kính mà, dùng tốt lắm không thể so với ai kém. Lý Trí lắc đầu nói, không được, ta còn phải dùng đầu này, cọp cái, đi mở mang bờ cõi đâu. Không thể thả vào băng hồn khoa học kỹ thuật bên kia dưỡng lão. Để cho Vương Nhị Hổ kiêm nhiệm băng hồn khoa học kỹ thuật CEO ngược lại là phải. Bất quá Vương Nhị Hổ dẫu sao mới tới không lâu, bản thân lại không làm ra thành tích đâu, cất nhắc nhanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người sau lưng không phục. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, nói, tập đoàn công ty chính bên này, chỉ ít người như vậy, nếu không đem Hoàng Nguyệt Anh lấy. Lý Chí xem hắn mắt, hỏi ngược lại, đem Hoàng Nguyệt Anh lấy, xe hơi băng hồn bên kia ngươi đi phụ trách sao? Không phải còn có lão Hoàng sao? Tôn Trường Lai cười cười nói, Lý Chí liếc hắn mắt, không phản ứng hắn cái này nhánh mà, suy nghĩ một chút nói, được rồi chuyện này sau này nói đi, ngươi để cho bộ nhân viên nhiều chiêu chọn người trở lại. Chiêu đâu, một mực liền không gảy qua. Lý Chí vẫy tay cắt đứt Tôn Trường Lai mà nói, tức giận nói, phải, chớ cùng ta giải thích, dù sao ta là không có thấy có thể vào ta mắt người. Tôn Trường Lai cười cũng không tức giận, mắng thôi, dù sao lại không đau không nhột. Tôn Trường Lai đi sau này, Lý Chí đem Vương Thiến Thiến gọi tới trong phòng làm việc. Hỏi, Dui Gucci vậy Tiểu Dương nàng đang ở đâu vậy? Vương Thiến Thiến giơ tay lên hướng trần nhà chỉ, nói, băng hồn khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cùng Hạc Mỹ Vũ làm bạn đâu. Nàng cũng hiểu sáng tác trình. Lý Chí tò mò hỏi, Vương Thiến Thiến mỉm cười nói, không hiểu, nhưng là nàng cũng không địa phương đi à, cùng ta ở trong công ty đi loanh quanh, còn không bằng ở phía trên mình chơi đây. Dui Gucci cùng Hạc Mỹ Vũ hai người còn rất có tiếng nói chung, không giống cùng tiến sĩ qua nhã chung một chỗ, mặc dù lời nói rất nhiều, nhưng là trò chuyện không tới một khối đi. Hạc Mỹ Vũ ghét tiến sĩ qua nhã. Lý Chí sờ cằm một cái hỏi ngược lại. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, đó cũng không phải là, chính là cảm giác hai người trò chuyện không tới một khối đi. Ừ, nói như thế nào đây? Hình như là hai khối từ thiết, chỉ có thể lẫn nhau bài xích, tương không hút được, nhưng là cùng Dui Gucci chung một chỗ lúc này cũng sẽ không. Dui Gucci dạy Hạc Mỹ Vũ ca hát, Hạc Mỹ Vũ dạy nàng chơi con số trò chơi, rất hợp tới, hơi dừng lại nói, hoặc giả là bởi vì tuổi tác quan hệ đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, cũng tốt. Một đoàn đội, cần ma hợp, nếu như âm thầm bây giờ ai cũng phục ai, cũng như vậy trò chuyện tới, cũng rất khó tiến bộ, lẫn nhau bài xích cũng không thấy là chuyện xấu. Vương Thiến Thiến không hiểu Lý Chí lời nói là ý gì, nhưng là nàng biết, đối với tiến sĩ qua nhã cùng Dui Gucci, Hạc Mỹ Vũ ba phụ nữ, ông chủ rất coi trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-nang-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.